Chương 376, tận thế không may nữ phối, 15. Thiệu Thanh thật là phiền muộn vô cùng, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, có người lau nhà biết không vắt khô đồ lau nhà, trực tiếp liền hướng trên mặt đất kéo. Hắn hoài nghi, để nữ nhân này quét dọn vệ sinh là một sai lầm. Là ta làm sai sao, thật xin lỗi. Thiệu Thanh, được. Thiệu Thanh nhíu mày, thật sự là thiên kim đại tiểu thư, cái gì cũng không biết, hắn tiếp nhận đồ lau nhà. Một lần nữa đem nước vắt khô lại đi lau nhà. Đường Quả liền tại một bên nhìn xem hắn kéo, Thiệu Thanh lau nhà xong về sau, hỏi một câu, biết sao về sau liền cứ như vậy. Kết quả liền thấy Đường Quả một mặt mê mang, cái gì Thiệu Thanh vuốt vuốt huyệt thái dương, đem đồ lau nhà quăng ra. Cơm tối thời gian nhanh đến, đợi lát nữa bọn hắn đều muốn trở về, ngươi đi nấu cơm đi. Đường Quả đi vào phòng bếp, bên trong có gạo mặt, cùng với một chút thịt loại. Cũng không có bất luận cái gì rau quả. Bên cạnh còn để đó rất nhiều đồ hộp, đủ loại kiểu dáng. Dương Quang tiểu đội ở căn cứ sinh hoạt, xem như rất không tệ. Nghiêm Nghị xuống lầu, nhìn thấy một mặt phiền muộn Thiệu Thanh, hỏi, làm sao lao đại, ngươi còn nói làm sao vậy, mang một cái gì cũng không biết nữ nhân trở về. Thiệu Thanh rốt cuộc tìm được nhà danh đối tượng, nàng là thế nào sống đến bây giờ lau nhà đều không vắt khô đồ lau nhà, làm đầy đất nước. Nghiêm Nghị ngơ ngác một chút, vô ý thức nói, nàng vốn là sẽ không. Hắn còn muốn nói, nàng một cái thiên kim tiểu thư làm sao lại những này, đột nhiên nhớ tới hắn đưa nàng mang về mục đích. Cái kia Thiệu Thanh liền nhiều dạy một chút nàng, để tránh cơ bản sinh hoạt kỹ năng cũng không biết. Người đi chỗ nào Nghiêm Nghị không nhìn thấy Đường Quả, hỏi một câu. Thiệu Thanh chỉ phòng bếp, ta để nàng nấu cơm đi. Nấu cơm Nghiêm Nghị sửng sốt một chút, có loại không tốt lắm dự cảm. Vội vàng hướng phòng bếp đi, nhìn thấy trước mắt chẳng diện, hắn đứng tại chỗ, Thiệu Thanh đi theo lên QNZ nhìn thấy phòng bếp chẳng cảnh, kém chút mắng to đi ra. Ngươi đang làm gì? Đường Quả dùng cái nồi khuấy động bên trong thức cùng mặt, khuôn mặt nhỏ đặc biệt ngây thơ, nấu cơm A. Thiệu Thanh cái chán gân xanh đều muốn bạo lộ ra, nấu cơm cái này mẹ nó là nấu cơm ai nói cho nàng, nấu cơm là thức cùng bột mì cùng một chỗ buông xuống đi nấu bên kia là cái gì. Thiệu Thanh nhìn xem bên kia bị cắt chỉnh tề khối thịt, tâm lý dự cảm càng ngày càng không tốt. Đường Quả tràn đầy phấn khởi nói, ta nhìn có không ít thịt bò, liền làm cà ri bò đi. Cà ri bò hắn còn rượu đỏ đâu. Thiệu Thanh một mặt sinh không thể yêu nhìn xem Nghiêm Nghị, lão đại, đây chính là ngươi mang về người nàng muốn làm cà ri bò, không biết nàng lu cờ na ó hỏi bọn hắn muốn rượu đỏ. Khối kia thịt bò là bọn họ hai ngày phần A, nếu không có Nghiêm Nghị tại, Thiệu Thanh tại chỗ liền muốn đem Đường Quả đuổi đi ra. Hệ thống ở một bên cảm thán một câu, túc chủ đem một cái gì cũng không biết đại tiểu thư diễn dịch đến 10 phần tinh túy, đặc biệt làm cho người ta chán ghét loại kia, QNZ phi thường cách đứng người. Đường Quả khuấy động trong nồi, vừa cùng hệ thống thảo luận, kỳ thật cái này hủ tiếu cháo ăn rất ngon. Đợi lát nữa bọn hắn liền minh bạch, ta chủ nghệ cũng khá. Trong nồi dần dần truyền ra mùi thơm, Thiệu Thanh sửng sốt một chút, dạng này cũng được. Nghiêm Nghị đáy mắt cu nở dê hiện lên quan mang, nhìn chằm chằm cái kia nồi liếc sinh sôi cháo, mặc dù cách làm không thể tưởng tượng, có thể nghe cũng khá. Hai người lúc đầu muốn ngăn cản, bữa là sinh chờ một chút ý nghĩ. Đợi đến hủ tiếu cháo ra nồi, Đường Quả múc một bát cho Nghiêm Nghị, mặt lộ chờ mong nói, A Nghị, ngươi muốn hay không trước nếm thử.